cuốn sâu mình ta. Người ơi ta mang biết bao lỗi lầm. Nhiều lần nhìn lại dị vãng ngày tháng trôi qua, giọt nước mắt ăn năn rơi tạ tơi. Cuộc đời nhiều lần phong ba khiến cho lòng ta còn mang bao nhiêu nỗi đau vô bờ. Từng ngày dòng thời gian cuốn trôi đi, để rồi một ngày người chợt bên ta. Những nước mưa xanh đời ấm êm, bao nhiêu yêu thương sưởi ấm lên cho ta ăn năn những tội tình. Ta như đang mơ một giấc mơ, bao nhiêu năm qua hằng khát khao tìm được một vòng tay yêu dấu. Em mang cho ta đời thấy vui, quên đi bao nhiêu tội lỗi xưa khi ta lỡ bước trong cuộc đời. Ta xin mang ơn người đã ban cho ta bao nhiêu lòng thứ tha, để rồi cuộc đời ta nhìn thấy được lỗi lầm. Khiến cho lòng ta còn mang bao nhiêu nỗi đau vô bờ. Từng ngày dòng thời gian cuốn trôi đi, để rồi một ngày người chợt bên ta. Những nước mưa xanh đời ấm êm, bao nhiêu yêu thương sưởi ấm lên cho ta ăn năn những tội tình. Ta như đang mơ một giấc mơ, bao nhiêu năm qua khát khao tìm được một vòng tay yêu dấu. Em đã cho ta đời thấy vui, quên đi bao nhiêu tội lỗi xưa khi ta lỡ bước trong cuộc đời. Ta xin mang ơn người đã ban cho ta bao nhiêu lòng thương tha, để rồi cuộc đời ta nhìn thấy được lỗi. Trong cuộc đời ta xin mang ơn người đã ban cho ta bao nhiêu lòng thương tha, để rồi cuộc đời ta nhìn thấy được lỗi.